Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2723, đi theo ta đi. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, nhanh lên, làm sao chậm như vậy? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái tốc độ này xuống dưới, trời tối cũng không ra được thành. Tại bốn vị thanh niên võ giả nghiêm nghị thúc giục bên trong. Dã thú kéo lấy xe ba gác, bộ pháp gian nan hướng ngoài thành đi đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi ngang qua Hắc Thủy thành bên trong thời điểm, rất nhiều võ giả đều nhìn thấy dã thú, nhao nhao chỉ trỏ. Bọn hắn cũng biết dã thú chính là đấu võ chàng bên trong Thường Thắng tướng quân. Thực lực cực mạnh, nhưng dã thú là một cái ngoại lệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đấu võ chàng bên trong Thường Thắng tướng quân cùng đấu sĩ. Ở trong Hắc Thủy thành địa vị cực cao. Bởi vì bọn hắn đại biểu cho thực lực, đại biểu cho cường đại. Nhất là Thường Thắng tướng quân cùng đại tướng quân loại cấp bậc này đấu sĩ. Càng là nhiều mặt thế lực lôi kéo đối tượng, liền như là Lâm Bạch, đánh bại Từ Quảng sau đó. Bát đại gia tộc thậm chí cả là hậu thổ thành vương gia đều muốn mời chào Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà dã thú tại đấu võ tràng bên trong, có vẻ như là một cái ngoại lệ. Tất cả mọi người biết dã thú thực lực cường đại, đều biết dã thú chính là đấu võ chàng bên trong Thường Thắng tướng quân, đại biểu cho cường giả, nhưng bọn hắn đối dã thú lại là không có bất kỳ cái gì tôn trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, bởi vì dã thú trí tuệ không cao, tựa như một cái đồ đần, trí tuệ không cao hắn. Chỉ có thể mặc cho người ức hiếp, liền xem như người khác cười hắn, mắng hắn, hắn giống như cũng nghe không hiểu một dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dần dà, võ giả trong Hắc Thủy thành đối với dã thú liền đã mất đi lòng kính sợ. Dã thú kéo lấy xe ba gác, trên xe ba gác chất đống lấy 9 cái to lớn thùng sắt. Trong đó chứa phân và nước tiểu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại này phân và nước tiểu, chính là một loại tên là thực kim thú, yêu thú ăn sau đó, bài tiết mà ra đồ vật. Thực kim thú, tên như ý nghĩa, cùng thần thiết làm thức ăn, mà bọn hắn vật bài tiết tự nhiên cũng là 10 phần trọng. Cho nên coi như dã thú lực lớn vô cùng. Nhưng bây giờ kéo lấy 9 cái thùng sắt xe ba gác. Cũng làm cho hắn cố hết sức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại bốn vị thanh niên võ giả khu xử. Dã thú tăng tốc bước chân. Toàn lực đi ra Hắc Thủy Thành. Đi vào Hắc Thủy Thành bên ngoài. Tiền gia ở chỗ này người sở hữu một tòa sơn mạch. Chính là chuyên môn trồng chất thực kim thú phân và nước tiểu chỗ tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ dã thú lôi kéo xe ba gác, đi vào vùng núi này phía dưới. Dã thú, sạch sẽ đem trong thùng sắt phân và nước tiểu cho ta khắp nơi đi. Sau đó rửa sạch sẽ. Nếu để cho ta nhìn thấy trong đó còn có bất luận cái gì một điểm phân và nước tiểu. Cũng hoặc là còn có một chút mùi thối. Người liền đợi đến bị thu thập đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy ca, chúng ta đi một bên mát mẻ một cái. Cái này bốn vị thanh niên võ giả hung tợn đối với dã thú nói một câu sau đó. Liền đi tới dưới bóng cây. Thảnh thơi tán gẫu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. mà dã thú thì là chậm rãi thanh lý thùng sắt. Lúc này, Lâm Bạch đi qua rừng rậm, đi vào dãy núi trước đó, trông thấy dã thú chính đem từng cái trong thùng sắt phân và nước tiểu thanh lý ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhìn thoáng qua cái kia bốn cái tựa ở dưới bóng cây thanh niên võ giả. Mặt không thay đổi hướng về dã thú đi tới. Đi vào dã thú trước mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dã thú ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Bạch. Tùy theo hắn liền cúi đầu. Giống như là sợ hãi mặt mũi của hắn hội hù đến Lâm Bạch một dạng. Người mỗi ngày đều làm những công việc này sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhìn xem dã thú đem từng cái trong thùng sắt phân và nước tiểu thanh lý xử lý. Nhẹ nhàng nói ra, dã thú tựa như không có nghe thấy Lâm Bạch mà nói. Liền không để ý đến. Chỉ biết tự mình làm chính mình sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nói ra, người vốn có thể không cần làm chút sự tình. Dã thú sững sờ, nhìn thoáng qua Lâm Bạch. Nhưng tùy theo dã thú lại bắt đầu bận rộn chính mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nói ra, đi theo ta đi, ta sẽ không tổn thương ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. .. Nghe thấy lời này, dã thú đột nhiên sững sờ. Lúc này, dã thú lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lâm Bạch. Hắn xốc xếch dưới sợi tóc, một đôi đồng tử bên trong lộ ra một loại mê hoặc chi sắc. Có chút cổ quái nhìn xem Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cười nói, ngươi không nhớ rõ ta rồi. Dã thú cổ quái nhìn xem Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cười nhẹ, từ trong túi trữ vật tay lấy ra mặt nạ. Cười nói, ngươi không nhớ rõ ta. Cần phải nhớ kỹ tấm mặt nạ này đi. Dã thú cúi đầu nhìn về phía mặt nạ. Hắn đồng tử bỗng nhiên chấn kinh. Trừng mắt Lâm Bạch, dã thú đương nhiên sẽ không quên tấm mặt nạ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này đương nhiên đó là kiếm ma mặt nạ. Lâm Bạch nhìn thấy dã thú thần sắc biến ảo, liền biết hắn nhận ra mặt nạ, liền thu lại, tiếp tục nói, đi theo ta đi. Ta sẽ không để cho ngươi bị thương tổn. Ta sẽ thật tốt chiếu cố ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta sẽ để cho ngươi sống được giống một người. Đi có được ngươi nên có được hết thảy. Vinh quang của ngươi, ngươi tôn vinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi hết thảy. Người nên sống được giống một người, mà không phải một cái xúc sinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhìn xem dã thú, nói nghiêm túc, dã thú nghe thấy Lâm Bạch lời nói này. Chần chờ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cũng không biết dã thú có nghe hiểu hay không mình. Có lẽ lấy sự thông minh của hắn, chỉ sợ cũng không biết Lâm Bạch đang nói cái gì. Bất quá Lâm Bạch lại là chú ý tới. Dã thú tại nghe hắn lúc nói chuyện, cũng không có bận rộn đem trong thùng sắt phân và nước tiểu thanh lý. Mà là đứng tại chỗ, nghiêm túc nghe Lâm Bạch nói chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù, khả năng. Hắn cũng không có nghe hiểu, nhưng hắn tại nghiêm túc nghe. Lúc này, cái kia bốn cái tựa ở dưới bóng cây thanh niên võ giả. Ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy dã thú không có làm việc, lại nhìn thấy Lâm Bạch, lập tức tức giận đi tới. Ui, dã thú, người thất thần làm gì? còn không kiếm sống. Tối nay không muốn ăn cơm sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không muốn ăn cơm, vậy ngươi liền lưu tại nơi này đớp cất đi. Thực kim thú phân và nước tiểu. Thế nhưng là 10 phần kháng đói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn có ngươi, ngươi cái này da mịn thịt mềm tiểu tử. Ngươi lại tới làm gì? Còn chưa cút, bằng không mà nói. Chúng ta để ngươi đẹp mặt. Cái kia bốn vị thanh niên võ giả hung tợn đối với dã thú cùng Lâm Bạch nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nghe thấy lời nói. Quay người liền đi ra. Lâm Bạch đi ra 100 mét. Quay đầu nhìn về phía dã thú. Nói ra, dã thú, ta biết ta khả năng ngươi không có làm sao nghe hiểu. Nhưng là ta hiện tại vẫn là phải cho ngươi một cơ hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại theo ta đi, ta thề sau này sẽ để cho ngươi sống được giống một người. Ngươi là một cường giả, cũng là một cái đấu sĩ. Ngươi vì tiền gia lập xuống vô số chiến công. Ngươi cần phải hưởng thụ được ngươi vốn có đãi ngộ cùng tôn vinh. Mà cũng không phải là ở chỗ này kéo phân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo ta đi, ta dẫn ngươi đi tìm về ngươi hết thảy. Tìm về ngươi tôn vinh. Tìm về ngươi mất đi đã lâu. Nhân tính, Lâm Bạch nhìn xem dã thú. Kiên định nói ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dã thú ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn xem Lâm Bạch, ánh mắt lộ ra mê hoặc cùng khốn khổ chi sắc, chính như Lâm Bạch phỏng đoán như vậy. Lấy dã thú trí thông minh, chỉ sợ hắn đều không có nghe hiểu Lâm Bạch đang nói cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà cái kia bốn vị thanh niên võ giả thì là tức giận nói. Chậc chậc. Ngươi tiểu tử này thật to gan, lại dám đến tiền gia cướp người, không muốn sống, chấm, tốt lắm, Diêm Vương Điện tài bảo, ngươi thế mà cũng dám đến đoạt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy ca, cho hắn một điểm nhan sắc nhìn xem, cái này bốn cái tiền gia thanh niên võ giả, đều là âm thánh cảnh giới tu vi. Ở trong mắt Lâm Bạch, căn bản không đáng giá nhắc tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ bốn vị thanh niên võ giả phóng tới Lâm Bạch mà đến. Muốn giáo huấn Lâm Bạch một phen, bọn hắn cũng không có xem thấu Lâm Bạch tu vi. Cho nên bọn hắn mới dám trực tiếp xuất thủ. Nhìn xem bốn người đánh tới, Lâm Bạch không trốn không né. Mà là nhìn xem dã thú đồng tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dã thú sững sờ nhìn xem Lâm Bạch. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Thậm chí, tại bốn vị thanh niên võ giả giết tới Lâm Bạch trước mặt thời điểm, Lâm Bạch vẫn không có bất kỳ phản kháng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ hừ, sợ choáng váng đi, chịu chết đi, cái kia bốn vị thanh niên võ giả liên hợp một kích. Trông thấy Lâm Bạch cứ thế tại nguyên chỗ căn bản không có phản kháng. Thuận tiện tức cười như điên nói. Bốn người liên thủ một quyền, liền muốn diệt sát Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà đột nhiên lúc này, làm cho người ngạc nhiên một màn xuất hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.